Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, trang 258. Bọn họ đầu tiên là chiếm cứ nguyên bản hoa thuyền thượng sở hữu hoàng sắc sản nghiệp, hơn nữa đêm này đó sản nghiệp phát triển càng thêm muôn màu muôn vẻ lên. Đương nhiên hoa thuyền ở trong đó sở là một chút sự tình. Nặc danh cử báo cuồng ma, cho bọn hắn tạo thành một ít trở ngại, nhưng là này cũng không thể trở ngại bọn họ sự nghiệp bồng bột phát triển, trừ bỏ âm thu thủy bên ngoài, nguyên bản một ít loại nhỏ bệnh viện tâm thần tựa hồ cũng là thấy được một tia hy vọng ánh rạng đông. Nguyên bản ở âm thu thủy cùng hoa thuyền chờ một ít đại hình bệnh viện tâm thần áp bách hà. Bọn họ sinh tồn hoàn cảnh đã rất nhỏ. Hiện tại hoa thuyền chính mình đẩy ra sân thi đấu. Tuy rằng am thu thủy chờ còn ở, nhưng là có thể thiếu một cái chính là một cái A, cho nên mấy ngày nay. Này đó nguyên bản thoạt nhìn đặc biệt Phật hệ tổ chức nhỏ nhóm cũng bắt đầu rồi chính mình khuếch. Trương chi lộ, cho đến ngày nay, đã có như vậy một chút tồn tại cảm, tại đây chàng đại gia vô thanh vô tức cạnh tranh bên trong. Chỉ có hoa thuyền, giống một cái quá về sớm ra trò chơi người chơi giống nhau. Một bộ làm người ngoài hoàn toàn xem không hiểu tổ hợp quyền. Làm không ít người trào phúng hoa thuyền thật là đem một tay hảo bài đánh nát như nguyên bản hoa. Thuyền có được ai đều hâm mộ kiếm tiền phương pháp. Kết quả hiện tại xem như chính mình tự mình đem này một tay cấp chặt đứt, hoa vinh nguyệt thậm chí. Còn nghe nói mấy ngày nay am thu thủy có người ở trước công chúng chào phúng nàng là cái ngốc tử. Tân quan vừa lên nhậm liền lôi kéo toàn bộ hoa thuyền cho chính mình chôn cùng. Ngạnh sinh sinh muốn đem hoa thuyền cấp lăn lộn đến chết vô nơi táng thân nông nỗi, chỉ có hoa vinh. Nguyệt nghe xong này đó lúc sau sờ sờ cái mũi, bao nhiêu năm sau thiên dịch lâu bị lục phiến môn vây. Khốn! Sông Tần Hoài thảm án qua đi kẻ điên mọi người đòi đánh, những cái đó trước mắt trước phong tao nhất. Thời môn phái còn thừa nhiều ít, hoa thuyền trước mắt trước xem ra không có chút nào tác dụng thay đổi. Cũng đã so với bọn hắn tưởng muốn càng thêm sâu xa. Chỉ là hiện tại xem ra liền có loại sảng văn mới vừa khổ sách khi bị phế xài từ hôn cái loại này. Nói không rõ bị đè nén cảm. Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này an an tĩnh tĩnh đãi mấy ngày. Đột nhiên nghe nói lục phiến môn phái một người xuống dưới. Mà người này dường như cùng nàng cũng có chút quan hệ. Bởi vì người này, ở nào đó phương diện cùng nàng giống nhau, nói đúng ra. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau, là, sắm vai, người nào đó, chương 144 Vân Cẩm Phiêu Hoa Vinh Nguyệt. Vì sao cảm thấy người này cùng nàng thực bất đồng đâu? Điểm này từ người nọ đầu một ngày tới nơi này thời điểm Hoa Vinh Nguyệt liền có điều thể hội, nhớ. Trước đây Hoa Vinh Nguyệt lại đây thời điểm liền bối cái bọc nhỏ. Mướn một chiếc xe ngựa, điệu thấp không thể lại điệu thấp. Hôm nay tới người này há ngăn là gióng trống khua chiêng bốn chữ có thể hình dung. Sáng sớm Hoa Vinh Nguyệt bò dậy thời điểm đều sợ ngây người, bọn họ đặt chân cái kia dân túc ngừng. Vài chiếc xe ngựa tất cả đều là một màu thuần sắc hảo mã. Này đó mã ngừng ở cái này tiểu dân túc trong viện thoạt nhìn liền có điểm không khỏe cảm, cổ đại mã. Cùng hiện đại xe chính là một cái cấp bậc, loại này hảo mã ngừng ở dân túc trong viện tựa như một loạt Rolls Royce ngừng ở 30 đồng tiền một. Đêm khách sạn phía trước giống nhau, làm Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu hoài nghi xe này chủ nhân rốt cuộc là ai, y nàng chứng kiến. Người này nếu không phải lục phiến môn đại quan, vậy tuyệt đối là trong đầu nước vào. Đại quan như vậy làm bộ làm tịch chỉ có thể nói là bình thường. Này nếu là bình thường bộ đầu như vậy làm, đây là sợ người ngoài không biết bọn họ nơi này có miêu nị a. Hoa Vinh Nguyệt một bên đánh răng rửa mặt một bên cùng người bên cạnh hỏi thăm này xe ngựa chủ nhân là ai. Bên cạnh một người nói cho nàng mới tới cái này là mục người. Nàng tân đồng sự, Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Này thật đúng là cái ngoài ý muốn sự tình. Nàng cư nhiên tới cái thần kỳ đồng đội, tới rồi giữa trưa ăn cơm công phu Hoa Vinh Nguyệt giữa trưa. Thấy vị này thần đồng đội, Hoa Vinh Nguyệt cố ý mở to hai mắt đi xem, ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, ta đi, nếu không phải người khác nói cho nàng người này là Lục Phiến Môn. Nàng thật đúng là nhìn không ra tới, thỏa thỏa một cái ma đạo chính thống xuất thân a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn vị này ăn mặc cái ai xem ai, đều cảm thấy có vấn đề đại hắc áo choàng, lớn lên rất xoái, cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền. Chính là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào có loại tà tà xấu xa hương vị nam nhân. Có điểm mờ mịt đem cơm hướng miệng mình tác, nàng tâm nói thời buổi này Lục Phiến Môn là làm sao vậy? Nhận người đều chiêu như vậy sao? Sau đó nàng thực mau liền nghe thấy được người bên cạnh kêu tên của hắn. Vân Cẩm Phi. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong tên này sau hổ khu chấn động, Vân Cảnh Phi. Trước mắt trên giang hồ một cái cũng rất nổi danh anh em. Ma giáo bên kia là cái man thanh tú tiểu soái ca. Dựa theo Hoa Vinh Nguyệt hiện đại người ánh mắt tới xem, như thế nào cũng là cái ngôn tình trong tiểu thuyết tiêu xứng nam một nam hai cái loại này. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ này anh em giống như không dài cái dạng này, cùng đối diện cái kia anh em. So sánh với Hoa Vinh Nguyệt tựa như cái không hề có tồn tại cảm tiểu trong suốt giống nhau. Nếu không phải đại gia cùng nhau nghiên cứu kế hoạch, Hoa Vinh Nguyệt chỉ sợ đều sẽ bị người cấp quên đi. Bình tĩnh mà xem xét, này anh em xác thật là có điểm xoái, hơn nữa thoạt nhìn có loại xấu xa cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt thấy cùng nàng cùng nhau tới nữ bộ khoái tầm mắt đều không ngừng hướng tới nơi đó ngắm, rất không làm thất vọng hắn gương mặt kia. Hoa Vinh Nguyệt thừa dịp mở họp khoảng cách trộm hỏi bên cạnh hỏi, các ngươi nói cái kia Vân Cẩm Phi là ta tưởng cái kia Vân Cẩm Phi sao? Chính là cái kia Vân Cẩm Phi. Bên cạnh cái kia cùng Hoa Vinh Nguyệt ở bên nhau người trẻ tuổi, cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau kề tai nói nhỏ, nghe tới ngữ khí tựa hồ đối cái kia Vân Cẩm Phi thập phần khinh thường. Người không biết Vân Cẩm Phi trước đó vài ngày đã chết sao? Đã chết? Hoa Vinh Nguyệt bị kinh tới rồi. Nàng là thật sự không biết Vân Cẩm Phi đã treo sự tình. Bởi vì ở nàng trong trí nhớ này anh em giống như sống thời gian còn khá dài. Kết quả lại hỏi hỏi, mới biết được vị này Vân Cẩm Phi là trước đó vài ngày Lục Phiến Môn ở sông Tần Hoài bên kia hiểu rõ thời điểm trực tiếp cấp bắt được. Bởi vì hành vi phạm tội quá nhiều, bắt liền áp thượng kinh chém đầu, vui sướng đánh ra di di. Lục Phiến Môn ngầm chém người, hắc đạo bên kia không truyền ra tiếng gió tới. Không biết vì cái gì bọn họ đột nhiên vừa lên đầu, liền quyết định phái tới một người tới sắm vai Vân Cẩm Phi, tới thay thế bản tôn, giả dạng làm Vân Cẩm Phi thành công trốn ngục cảnh tượng. Nói lên việc này cùng ngươi còn có quan hệ, người kia đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Nguyên bản phía trên không tính toán phái người này, kết quả phỏng chừng là xem ngươi diễn dịch linh lung diễn quá thành công, cho nên cố ý đem người này cấp phái lại đây. Hết chương.